Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, cái thứ hai Zelda. 108 bên ngoài đánh 10 phần kịch liệt, mà Pep thì tại Isen Senat bên trong, cầm lá cây, nhẹ nhàng giúp đỡ Zelda quạt gió. Công chúa nhanh lên tốt, công chúa nhanh lên tốt tương đương. Bên trong miệng hát chính mình biên ca dao, bên ngoài truyền đến một trận buồn chấn động. Pep không để ý, dù sao bên ngoài có dũng giả đại nhân cùng Tony tại, không cho phép muốn hắn xuất mã. Linh trước đó thế nhưng là thu xếp tốt Pep, để hắn chiếu cố tốt Zelda. Nếu là dũng giả đại nhân lời nói, Pep tự nhiên là đặt ở đệ nhất đẳng vị trí trọng yếu. Nhưng là sau lưng truyền đến chấn động âm thanh càng phát nghiêm trọng. Pep có chút bực bội, vểnh lên miệng quay đầu nhìn. A, rít lên một tiếng, dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái siêu cấp cực lớn đại quái vật. Một đầu đại khô lâu cự nhân, đùng đưa đầy người cát mấy rung động khung xương. Hướng Zelda đi tới, mấy tên đặc công ở phía trước chặn đường, nhưng lập tức liền bị khô lâu cự nhân đá bay. Nhưng chi kỷ Pep vội vàng che miệng quay đầu nhìn Zelda. Zelda cau mày, hai mắt thít chặt, lâm vào một loại nửa thanh tỉnh nửa hôn mê trạng thái. Để Pep thấy rất là đau lòng, phải biết trong bình thường, Zelda là rất tinh thần. Một đôi mắt to giống như là nai con đồng dạng tìm khắp nơi tìm chuyện thú vị vật. Mà cho dù là Linh sau khi mất tích, Zelda cũng không giống hiện tại như thế uể oải suy sụp quá. Làm cho Pep tâm tình cũng rất hạ. Làm sao bây giờ? Dũng giả đại nhân mau tới cứu công chúa nha. Pep ra xe mong chờ Linh. Kết quả là trông thấy Linh bị đại lượng khô lâu lizard vây công. Chết sống không cách nào xông ra, mà khi hắn ý đồ vọt lên lúc, liền bị hủy diệt người tinh chuẩn một phát tia sáng đánh rơi. Toàn thân bốc lửa rơi xuống đất, 10 phần chật vật, Linh hô to một tiếng phóng xuất ra lôi đình chi lực. Trên người Mipha đổi thành Urbosa, hao phí đại lượng khí lực, đem chung quanh một vòng lít nha lít nhít khô lâu, quả thực là đánh nát thành bột xương. Liều mạng xông lại, hủy diệt giả phóng thích tia sáng ngăn cản. Kết quả Linh cái gì cũng không để ý, không ngừng lại nửa khác. Trên thân Urbosa đổi thành Daruk, Daruk gầm lên giận dữ. Một kích siêu tơn tia sáng tản ra, băng mở hủy diệt giả tia sáng. Ngay tại Linh liều lĩnh, liều mạng chạy, sắp chạy vội tới Zelda trước xe lúc, bộ kia khổng lồ khô lâu cự nhân đã đi tới trước xe, một quyền vung đánh mà xuống, Linh bả vai giống như là chóc ra, cấp tốc dương cung cài tên, một tiễn bắn về phía Hinox đầu, thành công đánh ra bị choáng, Hinox ngửa đầu ngã sấp xuống, mà Linh cũng bởi vì tại cao tốc chạy bên trong, dùng toàn lực bắn tên mà ngã sấp xuống, kết quả không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Hinox thế mà dỡ xuống cánh tay của mình, nhắm ngay Zelda chỗ xe, ném tới, Linh cuồng hô, công chúa, cố gắng hướng về phía trước đưa tay, Pep trái xem phải xem, phát hiện chỉ có mình có thể bảo hộ công chúa Zelda. Không do dự, lập tức bay ra ngoài cửa sổ, mặc dù hắn không có mặc lấy cỡ nhỏ Iron Man chiến y, hắn còn 10 phần sợ hãi. Sợ chết cũng sợ đau, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Linh phân phó cho hắn nhiệm vụ. Duỗi hai tay ra, cố gắng đi cản vung lên xuống cực lớn cẳng tay, thân ảnh nho nhỏ sắp bị thật to bóng ma chỗ che đậy. Pep dọa đến hai mắt nhắm nghiền, Linh cũng cơ hồ dừng lại hô hấp. Lúc này, Zelda thân thể bộc phát ra cường quang, toàn thân cao thấp biến thành phảng phất ngọc làm pho tượng, cái này đời kim bạch sắc thánh khiết tia sáng, xuyên thấu qua trần xe, thẳng tắp chiếu hướng đen nhánh không trung. Suy, chúng ta cô rốc thế nhưng là rất nhịn đập. Pep dũng cảm nhắm mắt lại, dùng lòng bàn tay cản cực lớn cẳng tay. Nhưng là qua 3 giây, Pep không có cảm nhận được thứ gì hướng hắn đập tới. Chẳng lẽ vừa rồi Hylia nữ thần nhìn ta như vậy dũng cảm, ban cho ta chúc phúc. Hai tay của ta bộc phát ra cường lực, cầm tay xương cho chấn bay. Pep mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt là một cái thon dài bóng lưng. Đầu tiên đập vào mi mắt là xinh đẹp thật dài, mái tóc dài vàng óng như là tơ lụa đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, sờ lên nhất định rất dễ chịu. Người kia cầm kiếm chỉ thiên, hai đoạn cực lớn cẳng tay ầm vang rơi đập trên mặt đất, không có thương tổn đến Isen Senat cùng Senat bên trong Zelda. Dũng giả đại nhân, Pep phản ứng đầu tiên, ngăn tại trước mặt hắn bóng lưng là Linh, nhưng là Linh tóc không có dài như vậy, cũng không có mỹ lệ như vậy. Hơn nữa, Linh mặc dù ưa thích dùng kiếm, nhưng hắn không thích mặc váy nha. A, Linh hét lớn một tiếng, sử dụng bom dẫn bảo tấm chắn điểm lên, bay tới, tại trên bầu trời liều mạng xoay tròn, mang theo Linh nổi giận, điện quang tại chùy bên trên lượn lờ, một kích đập trúng khô lâu cự nhân xương đầu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phân thành mảnh vỡ, sụp đổ thành một mảnh xương vỡ. Linh quỳ trên mặt đất thở dốc hơi thở, quay đầu mở to một đôi khó có thể tin trong mắt màu xanh lam, nhìn xem từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống cô gái tóc vàng kia. Linh, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Cô gái tóc vàng này nhàn nhạt cười một tiếng. Linh ngạc nhiên, cô gái trước mặt này dáng người cao gầy, một tịch tóc dài rủ xuống đến bên hông, trên đầu mang theo bụi gai vương miện, cầm trong tay một thanh tế kiếm, mặc trên người nhẹ nhàng ngắn gọn mỏng giáp, dưới là trắng nhạt cung trang váy dài, có tam giác lực lượng đường vân, giống như Zelda, là phi thường mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Nhưng so sánh như là nhà bên thiếu nữ Zelda, vị nữ tử này trên người vương tộc khí chất càng thêm rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù cầm trường kiếm nhưng mọi cử động rất yêu nhã, tuyệt không vượt khuôn. Tại loại này hơn người một bậc quý tộc chi khí bên trong còn mang theo một tia phong mang, mặc dù trông thấy Linh, nàng rõ ràng rất là vui vẻ, nhưng cô gái tóc vàng này lại như cũ chỉ là cười nhạt một tiếng, nho nhỏ môi son bên trên một chút xíu đường vòng cung, cùng Zelda loại kia cười một tiếng, lông mày đang cười, ánh mắt đang cười, miệng cũng đang cười khác biệt. Vị này cô gái tóc vàng đối với mình cảm xúc 10 phần khắc chế, lần này triệt để đem Linh làm hồ đồ rồi, bởi vì cái này nữ hài cũng là công chúa Zelda. Zelda trò chơi hệ liệt có mười mấy bộ, trải qua mấy chục năm, nhân vật chính Linh tính cách cùng hình tượng từ trước đến nay chưa từng thay đổi, một mực là một cái yêu mạo hiểm dũng giả nam hài. Nhưng công chúa Zelda cũng là cơ hồ mỗi cái phiên bản đều có biến hóa rõ ràng, hình tượng không giống nhau, tính cách cũng đều có khác nhau, mà Linh trước mặt vị nữ tử này là xuất từ Hyrule Warrior bên trong Zelda, một cái duy nhất có thể không cần Linh cứu vớt, tự tay cầm vũ khí trên chiến trường, giết địch như là cắt cỏ siêu cấp cứng hạch công chúa. Đây là từ trước Zelda trò chơi hệ liệt bên trong xinh đẹp nhất công chúa Zelda. Vì cùng Breath of the Wild phiên bản bên trong Zelda làm khác nhau, trở xuống tên gọi tắt công chúa Musou. Phép, a, Lệch Gia ngẩng đầu lên biểu thị nghi hoặc, có lẽ là bởi vì công chúa Musou xuất hiện, Zelda bởi vì Hồng Nguyệt đưa đến ốm đau, nhẹ đi nhiều, nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, đi ra xem xét, lúc này, công chúa Musou cũng quay đầu, cùng Zelda đối mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.